Chương 128, ngươi biết công tử Mạch sao, cầu đề cử. Đủ chưa? Những người kia nghe được Trần Mạch mà nói về sau, giây thứ nhất là sửng sốt, một giây sau toàn bộ ồn ào cười ha hả. Ha ha ha, những người này cùng nhau tiếng cười cái kia thật là đinh thai nhức óc, mà lại cũng không phải nghề nghiệp giả cười. Toàn bộ bị Trần Mạch chân chính chọc cười không chỉ là những thứ này chư thần điện người, không bình luận phía trên điên cuồng đang cày ha ha ha. Ta đi, cái này Trần Mạch đến bây giờ còn đang giả vờ đâu, còn đủ chưa? Hắn ý tứ là cái gì? 11.000 người không đủ chơi hắn ha ha ha, quá đặc biệt càng rỡ. Nói thật, trước kia ta là người qua đường, hiện tại ta là hát fan, cái này trang bức Trần Mạch, thật đem mình làm thần sao giảng đạo lý. Nếu như hắn không nói lời nói, hắn coi như nhận thua ta cũng sẽ không xem thường hắn, nhưng là dưới tình huống như vậy, hắn còn ở nơi này trang bê, ta thật xem thường hắn, hắn thua không sao cả, bởi vì hắn đối mặt là trên 10.000 người, nhưng là hắn còn tại trang bê, đó chính là hắn chính mình vấn đề. Mọi người hào hào khinh thường cười nói. Ha ha ha, cái kia chư thần hoàng hôn cười quả thực là lớn nhất vui mừng một cái, hắn muốn cũng là loại cảm giác này, người không phục đúng không, còn cậy mạnh đúng không, còn trang bê đúng không, vậy kế tiếp bị tươi sống giết chết. Ngươi còn thế nào trang bê, người khác sẽ kết hợp trước sau càng thêm chế dễ, xem thường loại kia cảm giác, sẽ thoải mái hơn người xấu, không cho phép khi dễ đại ca ca. Tiểu Duyên chạy đến Trần Mạch trước mặt rụt rè hô một câu chư thần hoàng hôn, sắc mặt ngưng tụ cái. Nay tiểu la lị xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng cùng cừu hận của hắn so sánh, tính không được cái gì, cút ngay cho ta, chư thần hoàng hôn giận mắng một tiếng. Tiểu Duyên miệng nhỏ nhất thời nết lên nho nhỏ, đôi bàn tay trắng như phấn hơi hơi nắm chặt. Nàng không muốn nhìn thấy đại ca của mình ca bị khi phụ. Thậm chí mình bị chảo đều không có như vậy phẫn nộ, nhưng là hiện tại trong lòng, tức giận hiện lên. Trần Mạch thấy được Tiểu Duyên hơi hơi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hắn nhẹ nhàng vô vô Tiểu Duyên đơn bạc bả vai, hắn cũng không muốn để Tiểu Duyên bạo tẩu. Hoa, cái này đáng yêu Tiểu La Lị, yêu yêu nhóa, vì cái gì nàng là Trần Mạch ta muốn á, đáng yêu như vậy Tiểu La Lị, nhất quyền muốn khóc rất lâu đi, cái kia nhất định, một gái không có thế đạp xa 10 mét. Trần Mạch đem Tiểu Duyên kéo đến đằng sau. Ngẩng đầu nhìn về phía chư thần hoàng hôn. Chư thần hoàng hôn tự nhiên là không vội mà xử lý Trần Mạch, hắn chả muốn chậm rãi nhục nhã đây. Làm sao nhìn ngươi ánh mắt này là không phục sao, chư thần hoàng hôn nhịn không được phá lên cười. Hiện tại, hắn cảm thấy mình cũng là thần, mà Trần Mạch cũng là hèn mọn con kiến hôi. Phía sau hắn có 10.000 đại quân, hắn sợ cái gì, cái này 10.000 người coi như xông lại dâm hắn, hắn đều không phản kháng được. Ngươi cảm thấy mang theo hơn 10.000 người tới giết ta một cái người chơi. Rất tự hào đúng không? Trần Mạch khinh thường cười lạnh một tiếng. Ha ha ha, chư thần hoàng hôn lại là đặc biệt thoải mái cười to phách lối, mũi vểnh lên trời tùy theo hắn âm ngoan nghiêm mặt nhìn về phía Trần Mạch, cả giận nói, Trần Mạch, trêu chọc ta Trương Thiên Lôi, trêu chọc ta chư thần điện, ngươi liền nên có dạng này xuống chàng, giết ngươi 100 người như vậy đủ rồi, nhưng đừng nói 10.000 người, liền xem như 100.000 người, 1 triệu người, 10 triệu người, ta chư thần điện đều có thể lấy ra, ta chính là phải nói cho ngươi con kiến cỏ này, người nào là ngươi cả một đời không chọc nổi, ngươi, là chỉ như thế nào ti tiện con kiến hôi. Nói xong những thứ này, chư thần hoàng hôn giống như đặc biệt thống khoái rô nở dê như, sau đó giữ tợn nghiêm mặt tiếp tục nói, ngươi không phải cuồng sao, ngươi không phải ỷ vào chính mình có ngày cờ âm ở cấp trang bị, thuộc tính thăng chức rất càn rỡ sao, hiện tại thế nào ngươi cho ta nhảy một cái nhìn xem, ân ngươi làm sao không nhảy, ta nói cho, ta muốn để những người này một chân đem ngươi giết chết, dẫm về điểm phục sinh. Điểm phục sinh người lại một chân đem ngươi giết chết, dẫm hồi tân thủ thôn bên trong, tần thiếu gia lại đem ngươi giết chết, để ngươi trả đạp, đây chính là cùng chúng ta làm đúng xuống chẳng, đến mức bên cạnh ngươi hai cái này nở tờ cờ, ha ha ha, các nàng sẽ chết rất thê thảm, đều là bởi vì ngươi ha ha ha thiên cấm cấp trang bị ngươi ngược lại là dùng cái kỹ năng A không dùng có phải hay không là không phải là bởi vì ngươi đây không phải là công kích loại hình trang bị A. Ha ha ha, tốt như nghĩ đến Trần Mạch kết cục cùng xuống tràng, chư thần hoàng hôn cười gọi là một cái vui sướng, đây hết thể đều bị trực tiếp, mặc dù nói có chút hung ác, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy hợp tình hợp lý, dù sao đây là chư thần điện A rất bình thường A mà lại nhiều người hơn cảm thấy Trần Mạch là đáng đời chính mình không có năng lực còn muốn trêu chọc, vừa mới còn tại trang B, 10.000 người đủ sao ha ha ha, bây giờ suy nghĩ một chút Trần Mạch vừa mới, bọn họ cũng còn sẽ cười triệu ảnh mộng cắn môi, người khác không biết, nàng cũng không biết. Nhưng là nghe được Trần Mạch câu nói kia, không hiểu nàng vờ ơ y ma đối Trần Mạch mong đợi lên hắn thật có thể làm được sao, đừng ngốc ảnh mộng nữ hiệp, mạnh cũng phải có cái hạn độ, hắn có ngày cờ ơ mở cấp trang bị không sai, có lẽ rất mạnh, nhưng là đừng quên, cái kia trang bị gọi thiên cơ bản, thiên cơ, vậy liền không phải trang phục chiến đấu chuẩn bị hắn lần này là không trốn khỏi triệu ảnh lạc. Than nhỏ một tiếng, trước mặt, hơn vạn chư thần điện người chơi cười vang, đang cười nhạo, tại không mảnh, đang nhìn trước mặt mạnh hơn bọn họ. nhưng là khốn bên trong chi thú chân mạch, đáy lòng đặc biệt sảng khoái. Đúng vậy a, ngươi mạnh vậy thì thế nào còn không phải muốn rơi vào kết quả như vậy mà. Trần Mạch lại rất bình tĩnh. Trần Mạch nhìn về phía trước mặt cái kia tại hiện trường NG trực tiếp tiểu tỷ tỷ, hỏi, ngươi biết công tử Mạch sao? Cái kia người chơi lâu tiểu thiến sửng sốt một chút, đều lúc này hắn lại còn hỏi mình vấn đề nhận biết ta, người nào không biết công tử Mạch. Lâu tiểu thiến đương nhiên nói, vậy ngươi biết công tử Mạch là tại bao nhiêu cấp đánh giết 100.000 người chơi sao? 81 cấp. Lâu tiểu thiến không chút nào suy tư mà nói. Trần Mạch tiếp tục hỏi, dùng bao lâu? Nô 3 phút. Nói đúng ra là 3:02 giây. Uy, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi sẽ không phải muốn cùng công tử Mạch so đi? Phốc phốc. Cái kia nữ dẫn chương trình nhịn không được cười ra tiếng ha ha ha, trong lúc nhất thời lại là cười vang. Cái kia không biết có bao nhiêu đang nhìn trực tiếp người nghe đến mấy cái này, thấy cảnh này cũng là hào hào phá lên cười. Ha ha ha, ngốc, còn cùng công tử Mạch so thật đặc biệt trang bức, chính mình thực lực gì không có điểm B đếm thật là bây giờ còn đang trang B giảng đạo lý, ta muốn cười chết rồi. Có hay không hen xuyến dược, ha ha ha, công tử Mạch đó là truyền kỳ, cái này Trần Mạch ha ha ha, là cái gì chít chít bá đổ vật ta ha ha ha. Nghe hắn ý tứ là, hắn muốn đánh 11.000 ha ha ha, không phải ta nói, dưới loại tình huống này hắn có thế giết 50 cái, ta nổi lẩu xối ngậm chư thần hoàng hôn lười nhắc cùng. Trần Mạch nhiều lời, hắn nhìn về phía Trần Mạch, cả giận nói, ngươi, đến đón lấy đem bị tươi sống giết chết, 10.000 người sẽ hướng trên người ngươi nổ nước miếng ha ha ha. Tùy theo hắn giơ tay lên. Tất cả mọi người cho ta hướng, cho ta giết chết hắn trong chốc lát, tiếng gầm gừ truyền đến, đen nghịt đám người xông tới. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi dương lên, ta mị, huyết tinh, lãnh khốc đồng thời, con ngươi của hắn dường như đã từng tiểu duyên đồng dạng, biến đến đen nhánh, thâm thúy, giống như vô tận thâm uyên.